Ảnh đế mỗi ngày đều vả mặt. Chương 19, góc truyện audio.com. Xe hơi một đường chạy như bay, bình thường chậm thì nửa giờ mới đến, bây giờ không đến 20 phút liền tới nơi. Đọc theo đường đi, không khí trong ô tô đều có chút đông lạnh. Nơi Ôn Ninh bị pha lê cắm vào còn đang không ngừng chảy máu ra bên ngoài, nhuộm đỏ cả một mảng khăn băng bó, nhìn thực sự rất dọa người. Đau đến thật sự lợi hại, nước mắt ở hốc mắt cô đánh mấy vòng, nhưng lại vẫn nhịn xuống, không thể ở trên xe anh làm càn mà khóc lớn, như vậy sẽ rất mất mặt. Trên đường mấy lần gặp được đèn đỏ, xe không thể không dừng lại. Thời điểm phanh xe, Chu Trạch Diễn mở hai hàng cúc đầu của sơ mi, đem nặng nề nghẹn ở trong ngực một hơi phun ra. Lúc bực bội tâm sẽ sinh khí, anh liền muốn hút vài điếu thuốc theo bản năng mà duỗi tay hướng lên trên túi tiền kia sờ sờ. Trong túi áo liền trống không, một điếu thuốc đều không dư thừa, lúc này mới bừng tỉnh nhớ lại chính mình đã cai thuốc mấy tháng. Ôn Ninh khẽ ngẩng đầy, lén lút nhìn Chu Trạch Diễn một cái. Sắc mặt anh cực kỳ khó coi, môi mỏng gắt gao mà nhấp, mặt mày đều lộ ra hàm ý lăng liệt. Ngày thường nhìn anh thập phần bình tĩnh cùng bất động thanh sắc, lúc này thế mà lại đem nôn nóng trong lòng không thèm che giấu mà lộ hẳn ra ngoài. Thời gian một giây lại một giây qua đi, dưới chân cảm giác đau đớn càng ngày càng cường liệt, nhưng Ôn Ninh vẫn là nhịn nước mắt xuống. Cô sợ chính mình trong chốc lát nếu khóc vẻ mặt của anh liền càng thêm khó coi. Nhận thấy được tầm mắt Ôn Ninh hướng lại đây, Chu Trạch Diễn nghiêng đầu nhìn, nỗ lực khắc chế cảm xúc muốn tùy thời muốn bùng nổ của chính mình, thanh âm ôn nhu an ủi cô nói. Cô đừng sợ, chúng ta lập tức liền đến. Được, Ôn Ninh ngoan ngoãn gật đầu. Chịu đựng dưới chân đau đớn kịch liệt, cô xả ra một nụ cười trái lương tâm mà nói. Kỳ thật, cũng không có đau như vậy, tôi nhẫn được. Anh không nên gấp gáp, lái xe chậm một chút. Nghe xong lời cô nói, Chu Trạch Diễn nôn nóng cũng không có giảm bớt nửa phần, ngược lại có xu hướng tăng lên. Tay anh đang nắm chặt tay lái, tay nhịn không được hơi run run, trong ngực bị đè nén khó chịu, như là bị một khối đá thật lớn đè nặng, mãi vẫn chưa xả được hết ra bên ngoài. Lúc đèn đổi màu, Chu Trạch Diễn lập tức giẫm trụ chân ga, tốc độ so với trước càng nhanh hơn một chút. Tốc độ xe biểu thị trên mặt kim đồng hồ cũng đang chuyển động rất nhanh, càng ngày càng tăng. Đoàn phim mời nhân viên y tế ở tại khách sạn phụ cận. Lúc bọn họ chạy tới, những bác sĩ, hộ sĩ đã mang theo thùng dụng cụ chờ ở cửa phòng. Ôn Ninh còn bị Chu Trạch Diễn ôm vào trong ngực, không có tiện giải khóa mở cửa, liền cúi đầu đối với anh nói. Mật mã là 0530, anh hộ tôi mở đi. Cửa bị mở ra, một đám người nối đuôi nhau mà đi vào. Hộ sĩ đi theo động tác nhanh chóng mở hòm thuốc ra, đem dụng cụ cùng nước thuốc trong chốc lát phải dùng ra. Cô đem chân cho tôi nhìn xem, nói lời này chính là vị bác sĩ hơn 50 tuổi. Ông y thuật cao siêu, kinh nghiệm phong phú, gãy tay gãy chân đại đều gặp qua không biết bao nhiêu lần, chân bị pha lê cắt qua miệng vết thương ở trong mắt ông kỳ thật không được tính là cái gì. Nhưng đây lại là minh tinh đang bạo hồng, mà ông lại cầm tiền lương rất cao của đoàn làm phim, cho nên cho dù trong lòng không để bụng, vẫn là không thể không cẩn thận mà đối đãi, đang nổi, đang hot. Ôn Ninh nhẹ nhàng nói một tiếng, đem chân chậm rãi nâng lên. Góc truyện audio.com. Nguyên bản lòng bàn chân trắng nõn, hiện tại mặt trên dính không ít pha lê cắm vào, ban đầu chảy máu, bây giờ máu đã có chút khô, màu sắc đỏ thắm, bộ dáng thoạt nhìn có chút đáng sợ. Có mấy mảnh pha lê đã sắp rơi, chỉ còn có 3-4 mảnh vẫn ở trong. Bác sĩ Triệu cầm đèn pin hướng lên miệng vết thương, bắt đầu động tác ông có dặn trước, chờ một chút tôi sẽ lấy cái nhíp đem pha lê gắp ra. Quá trình lấy ra khả năng có điểm đau, chính cô kiên nhẫn một chút. Ôn Ninh nghe ông nói xong, sắc mặt không thể khống chế trắng vài phần. Hiện tại chỉ là chạm nhẹ vào miệng vết thương, cô đều đã cảm thấy đau đến không được tưởng tượng, chờ lát nữa còn phải dùng cái nhíp đem pha lê gắp ra, trong lòng cô liền sợ hãi. Mắt thấy cái nhíp lạnh lẽo cách chính mình càng ngày càng gần, Ôn Ninh sợ tới mức ngừng thở, lông mi nhỉ dài cong vút ngăn không được mà run run. Chấm, tôi hiện tại bắt đầu gắp, cô nhất định nhịn xuống đừng lộn xộn. Bằng không cái nhíp chạm đến miệng vết thương, hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Bác sĩ Triệu hảo tâm mà nhắc nhở, được bác sĩ Triệu, Ôn Ninh trong lòng thấp thỏm lo âu, nhưng vẫn là nghe lời gật gật đầu. Mới vừa nói xong, cô liền cảm giác được cái nhíp bén nhọn chậm rãi chạm vào miệng vết thương mình. Cái mũi nhíp nhọn thâm nhập, máu vừa mới khô lại một lần nữa chảy ra cô. Tê, mà hít ngược một hơi khí lạnh, lần này Ôn Ninh đau đến rốt cuộc nhịn không được, nước mắt một chút liền chảy. Lạch cạch, đi xuống, nước mắt giống như chặt đứt tuyến chân châu, như thế nào đều ngăn không được. Chu Trạch Diễn bị nước mắt của cô làm cho tâm ý hoảng loạn, cầm khăn giấy thật cẩn thận mà giúp cô lau đi nước mắt ở khóe mắt. Anh đau lòng không thôi, rồi lại cái gì đều làm không được, chỉ có thể đối bác sĩ nói. Bác sĩ Triệu, phiền toái ông động tác nhẹ một chút, cô ấy đặc biệt sợ đau. Lấy xong mảnh pha lê thứ nhất đang dính máu ra, bác sĩ đem nó đưa tới chiếc khay trên tay hộ sĩ, lại cong lưng bắt đầu lấy cái thứ hai. Ôn Ninh trong lòng run sợ mà nhìn, hàm răng gắt gao cắn lấy môi dưới, khuôn mặt nhỏ trắng đến như tờ giấy mỏng. Đừng nhìn, Chu Trạch Diễn đến gần một bước, duỗi tay liền ôm, đem đầu cô dựa vào trong người mình. Một lát liền xong, cô chịu một chút, ngoan, đừng sợ, anh nhẹ giọng nói xong, tay còn ở trên lưng cô vỗ nhẹ nhẹ một chút, ngữ khí an ủi giống hệt như an ủi bạn nhỏ đến trường mẫu giáo. Ôn Ninh bị anh thình lình ôm vào lòng có chút ngốc, chờ cô phản ứng lại, đã thấy mặt mình gắt gao dán ở trên người anh. Phanh phanh phanh, thanh âm trái tim của anh nhảy lên ở bên tai cô phá lệ rõ ràng, cô cảm giác tim mình đập cũng dồn dập lên theo. Không cần nhìn, cô đều biết mặt mình hiện tại khẳng định đã hồng thấu, rất nhiều ý tưởng ở trong đầu cô hiện lên. Rất nhiều ý tưởng, sôi nổi hỗn loạn, lại không rõ ràng lắm. Đã xong, đại công cáo thành, ông bác sĩ dùng dung dịch chô, xì già cho tiêu độc cho vết thương của Ôn Ninh, lại đem lụa trắng bọc kỹ quanh chân cô, làm xong tất cả rồi mới hướng bọn họ nói. Những lời này vừa ra, Ôn Ninh quả thực vui quá mà muốn khóc. Cùng lúc đó, cô có thể tinh tường cảm giác được người Chu Trạch Diễn vẫn luôn căng thẳng, nghe hết những lời này, bỗng nhiên thả lỏng người. Không có việc gì, anh nhẹ giọng nói, tay dù buông lỏng nhưng vẫn ôm lấy người cô, khoảng cách hai người chỉ nới ra một ít. Gocchuyenaudio.com Bác sĩ đem cái nhíp cắt vào trong hòm dụng cụ, dặn dò mấy công việc cần cô chú ý, từ giờ cho tới khi miệng vết thương khép lại, tốt nhất không nên dính nước, không được ăn đồ cay. Mỗi ngày phải nhớ đúng hạn đổi thuốc 2 tuần một lần, miệng vết thương hẳn là có thể khôi phục tốt. Lời bác sĩ nói tuy là dặn dò cô thế nhưng Chu Trạch Diễn không chỉ nghe chuyên chú mà còn dùng di động ghi chép lại. Sau 2 tuần nữa là chân cô ấy có thể chạm đất đi lại rồi sao? Anh đột nhiên nghĩ đến điều này. Mấy ngày hôm nay thì tốt nhất là không nên, đến cuối tuần sau là có thể, nhưng thời gian không nên quá dài. Triệu bác sĩ trả lời. Chu Trạch Diễn suy xét chu đáo, rất nhiều vấn đề Ôn Ninh căn bản không nghĩ tới thì anh đều đã hỏi. Giải đáp hết tường tận các thắc mắc, Chu Trạch Diễn mới đem bác sĩ cùng hộ sĩ đưa ra cửa. Bác sĩ hộ sĩ rời đi không lâu, Trần Hạo cùng Lộ Lộ liền cùng nhau đuổi lại đây. Lộ Lộ chạy chậm vài bước đến bên người Ôn Ninh, khom lưng quan sát thương thế dưới chân cô, vội vàng hỏi. Ninh Ninh tỷ, bác sĩ nói gì đó? Vết thương của chị có nghiêm trọng lắm không? Ôn Ninh đem băng gạc gỡ ra vài vòng cho Lộ Lộ xem. Pha lê đều đã lấy ra, tuy rằng chảy thật nhiều máu, nhưng hiện tại đều không có việc gì. Hốc mắt Lộ Lộ lập tức đỏ, Lộ Lộ biết Ôn Ninh sợ đau cỡ nào, bình thường không cẩn thận bị dao gọt hoa quả vướng vào đều đau đến chịu không nổi, hiện tại nhiều pha lê cắm vào lòng bàn chân như vậy, cô khẳng định đau muốn chết. Ai nha, chị vừa mới khóc xong, em hiện tại nếu lại khóc nữa, khẳng định là nước mắt chị cũng rơi theo luôn. Ôn Ninh nhìn thấy đôi mắt Lộ Lộ phiếm hồng, cố ý nói lời đánh động. Vừa lúc mấy ngày nay chị không cần đi đóng phim, có thể ở trong phòng hảo hảo mà nghỉ ngơi. Vừa nghe đến hai chữ đóng phim, Lộ Lộ tức khắc liền nổi trận lôi đình. Thật không hiểu được tổ đạo cụ nhiều người như vậy, như thế nào làm việc mà để giày bên trong có nhiều pha lê như vậy, cương nhiên lại không ai phát hiện. Hơn nữa xảy ra chuyện bọn họ cũng không thừa nhận còn muốn chống chế, quả thực thật quá đáng. Em ngày mai nhất định phải tìm bọn họ hỏi cho rõ ràng. Ôn Ninh không có thánh mẫu mà dỗ dành nữa. Chuyện này chúng ta xác thật hẳn là nên tìm người của đoàn phim hỏi rõ ràng. Tính cách cô luôn luôn tốt, không thích náo loạn cũng không thích động đến việc gì, nhưng đây không đại biểu cho việc cô gặp được bất cứ sự việc đều sẽ nhẫn nhịn. Nếu nhân viên công tác của đoàn phim sơ sẩy, như vậy hôm nay giày xuất hiện pha lê, ngày mai nói không chừng dây thép dây thừng trên đường liền trục trặc mà rơi vào người cô. Anh, Ôn Ninh nhìn về phía Chu Trạch Diễn, không tự chủ được mà liền nhớ tới cảnh tượng anh vừa ôm mình. Cô đã không còn là tiểu nữ sinh ngây thơ vô tri vô giác nữa rồi, sẽ không ảo tưởng một mình hưởng thụ việc người khác đối tốt với mình, việc này chỉ là quan hệ đơn thuần hữu nghị giữa nam và nữ thôi. Thế nhưng tối hôm nay, cô có thể nhìn ra anh nôn nóng, anh lo lắng, cùng với đau lòng trong giọng nói của anh. Tự nhiên như vậy, Ôn Ninh cô cũng biết đây là có ý gì. Một người đàn ông nếu không phải thích bạn, sẽ đối với bạn tốt như vậy sao? Nhưng trong lòng cô vẫn là sợ hãi, sợ là chính mình tự mình đa tình, hiểu sai ý của anh. Hôm nay thật là làm phiền anh, cô nhìn anh cảm kích mà nói. Có một số việc cô nên hỏi anh rõ ràng, nhưng hôm nay không phải thời cơ tốt, cô cũng chưa có chuẩn bị gì. Gocchuyenaudio.com Không còn sớm, cô cũng nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi lại tới. Những việc cần chú ý chờ lát nữa tôi gửi cho cô. Tựa hồ vẫn không yên tâm, anh nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát lại đối với Lộ Lộ nói. Tôi cũng gửi cho cô một bản, những việc cần chú ý cô nhớ rõ là giám sát cô ấy cẩn thận. Được Chu lão sư, Lộ Lộ không ngừng gật đầu, lập tức lấy di động thêm bản WeChat. Nói, ngủ ngon, với nhau Chu Trạch Diễn cùng Trần Hạo cùng nhau rời đi. Cửa phòng vừa đóng lại, biểu tình của anh lập tức thêm vài phần hung dữ, quanh thân phảng phất bao trùm một tầng hàm ý se lạnh. Cậu đi tìm camera giám sát của đoàn làm phim, tôi muốn xem bản hoàn chỉnh, không có bất luận xóa hay sửa gì. Khuôn mặt Chu Trạch Diễn trầm mặc, ánh mắt thâm lạnh áp lực tức giận phân phó Trần Hạo. Cách chương.